sông ngầm, chương 22, cảnh sát chết yểu. Góc truyện audio.com. Cục thành phố S giải thích là, rạng sáng ngày hôm nay 5 giờ rưỡi, cửa xưởng thép Tụ Nguyên tụ tập khoảng chừng hơn 200 danh công nhân. Kháng nghị đóng cửa xưởng, yêu cầu chính phủ cho vay phụ cấp sinh sống. Ban lãnh đạo tỉnh cực kỳ coi trọng đối với việc này. Yêu cầu thị cục S điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát duy trì hiện trường trật tự. Tránh cho tình thế tiến thêm một bước mở rộng, trong đó bao gồm trong khách sạn chịu trách nhiệm chăm sóc cảnh sát này. Từ Đồng nói xong, liền cùng với Vương Phó Cục trưởng nhìn nhau, không hề mở miệng. Phương Mộc cùng với Biên Bình Tiêu Vọng ba người ngồi ở trên ghế salon. Tất cả không nói được một lời. Việc đã đến nước này, còn có cái gì đâu. Trong phòng làm việc tĩnh lặng, một lúc lâu, Vương Phó Cục trưởng tiếng rõ ràng, mở miệng nói rằng, giao cho các anh nhiệm vụ mang đến một ít phiền phức. Đây là tôi không muốn nhưng mà, phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm của cảnh sát, lần sau chúng ta nhất định cố gắng phối hợp. Có thể cảm thấy tiếng quan thoại chút là khó có thể kìm nén được sự tức giận của những người kia. Từ Đồng suy nghĩ một chút, lấy ra thuốc lá tới phân cho mọi người. Chỉ có Tiêu Vọng nhận lấy. Biên Bình mặt tái mét, xua tay cản lại, Phương Mộc dứt khoát lắc đầu nhìn góc tường, hoàn toàn không để ý trả lời hắn. Từ Đồng có chút xấu hổ, chính mình châm điếu thuốc lá, sau khi hút được nửa điếu, mở miệng nói rằng, mấy huynh đệ, vụ án này tình huống cụ thể tôi tuy rằng không biết. Nhưng là các người nói như thế, ta hoàn toàn tin tưởng, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, lãnh đạo tỉnh chỉ thị, chúng ta biết có vấn đề, thế nhưng cũng không dám không theo. Nói xong, hắn đi tới trước mặt Phương Mộc, nửa ngồi xổm người xuống tử, tay đặt ở trên vai Phương Mộc, thành khẩn nói. Huynh đệ, đừng trách ca ca, chúng ta ca mấy còn phải tại đây đi hỗn, đều là trên có lão, dưới có người tiểu nhân, đuổi kịp quay mắt về phía làm, chúng ta bỏ đi đừng lo, tất cả rồi cũng xong. Nói đến đây, đã coi là xuất phát từ nội tâm, Biên Bình sắc mặt hơi dịu dịu, kéo Phương Mộc cùng với Tiêu Vọng đứng dậy cáo từ, đi tới cửa, Phương Mộc đột nhiên xoay người lại, ta có yêu cầu này. Vương Phó Cục trưởng cùng với Từ Đồng chăm miệng một lời. Người nói đi, Phương Mộc một chữ cho ăn nói. Ta muốn đem huynh đệ của ta về. Bốn đứa trẻ là nhân chứng. Mất tích, sau cùng là nhân chứng lục lộ trước sau không chịu mở miệng. Toàn bộ điều tra công việc rơi vào cục diện bế tắc. Duy nhất có thể làm, chính là tiếp tục đuổi bắt theo hiện trường chạy trốn của Kim Vĩnh Dụ và ba người. Hai ngày sau. Bị Phương Mộc dùng súng nước kép áp phun làm bị thương người kia ở bệnh viện nào đó bị bắt. Đối tượng tình nghi có con mắt trái hoàn toàn mù, mắt phải thị lực gần. Không, không năm, tới thì người còn đang nằm viện điều trị. Không nói được lời nào. Cậu có cách nào lấy được khẩu cung. Nhưng căn cứ chứng cứ hiện tại, khởi tố người này không có vấn đề gì. Về phần Lục Thiên Trường và ba người. Bởi vì có thôn dân chứng minh chứng cứ ngoại phạm, mà lại không có căn cứ chính xác nhân chứng nói. Sau khi hết thời hạn giam giữ, chỉ có thể thay đổi biện pháp cưỡng chế. Thay đổi là tìm người bảo lãnh chờ thẩm vấn hoặc là giám thị cư trú. Nếu như không tìm được chứng cứ, chỉ có thể mặc cho bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Phương Mộc thân là đương sự, nhưng không được điều tra bất cứ gì cùng với nhân thân bị hạn chế. Đây là để cho mọi người khó hiểu, đồng thời cũng là giải thích vấn đề hay nhất, đối với một số người. Sự thật của vụ án là đủ rõ ràng, đối phương vừa chèn ép, vừa trấn an, này mục đích chỉ có một, làm cho Phương Mộc từ đây phải dừng tay. Thế nhưng việc đã đến nước này, Phương Mộc làm sao có thể giả vờ như không có gì đang xảy ra. Mấy ngày qua, tiếng thét của Trịnh Lâm cùng với Tiểu Hải. Pha triển văng vẳng bên tai Phương Mộc, mỗi khi cậu hết sức mệt nhọc mà thả lỏng người thì tiếng thét kia sẽ đặc biệt rõ ràng, phảng phất ở nhắc nhở chính mình, tất cả chưa kết thúc, còn phải chiến đấu tiếp, chỉ là, hiện tại Phương Mộc thật là một mình chiến đấu anh dũng. Đối với ở xưởng thép Tụ Nguyên cùng với trong con sông ngầm chuyện đã xảy ra, có người trong lòng biết rõ ràng, có người biết nửa vời, nhưng thái độ đều, lảng tránh, đối phương sức mạnh rất lớn. Phương Mộc đã lĩnh hội sâu sắc, những người khác cũng âm thầm lĩnh giáo. Tổ điều tra thực tế đã mất, tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng mỗi người đều hy vọng vụ hình cục phó mau chóng kết thúc. Điều này hoàn toàn chuyển giao. Sau đó, tất cả mọi người đều quay trở lại cuộc sống yên bình của họ. Những cái không may trên thế giới đâu chỉ nghìn vạn lần. Chỉ có điều lúc này đến phiên hình Chí Sâm mà thôi. Huống chi, đã ập đến Trịnh Lâm, Tiểu Hải cùng với A Triển, ai đều không muốn nữa bên cạnh sinh sai lẽ, tái bằng sinh thác thiết, chuốc họa vào thân, mọi người đối với tội ác đều giữ im lặng, tựa như sự trầm mặc trong động kia, trầm mặc của con sông ngầm, cho dù biết dưới sự tĩnh lặng của mặt nước có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, cũng làm như không thấy gì. Phương Mộc điều tra vụ án, tiến hành gian nan không gì sánh được, ở trong tối bờ sông ngầm, Lục Đại Xuân từng nói tới cái tên Lương lão bản, người này hẳn là chính là đứng đầu tổ chức này. Kim Vĩnh Dụ nhiều lắm là nhân vật số 2. Hơn nữa, khách sạn Thành Loan cùng với xưởng thép Thụ Nguyên khẳng định đều có quan hệ với hắn. Trong tình hình chung, tổ chức phạm tội đầu sỏ liên quan thông tin cảnh sát đều nắm trong tay. Còn đối với người này, cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả, này ẩn giấu chiều sâu khó có thể tưởng tượng được. Đã như vậy, cũng chỉ có thể theo quan hệ xã hội của Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài tra lên. Có thể từ đó tra được thân phận người này. Phương Mộc sử dụng toàn bộ quan hệ xã hội, người tốt kẻ xấu đều có. Mặc dù có Biên Bình trợ giúp, thế nhưng đại đa số mọi người đối với việc này đều kiêng kỵ. Cho nên, theo phía cục thu được tin tức ít lại càng ít, Kim Vĩnh Dụ cùng với Bành Trung Tài mặt ngoài đều là thương nhân bản địa. Mỗi bên tự mình nghiệp vụ hoạt động, thế nhưng, theo cảnh sát nắm giữ xem ra, hai người đều liên quan đến hoạt động đen tối, mà lại đều vì tai to mặt lớn. Sau khi xưởng thép Thụ Nguyên xảy ra trận chiến, Kim Vĩnh Dụ cùng với Bành Trung Tài phải để phần tử tổ chức cơ bản tan rã. Thế nhưng, sở hữu đầu mối đến nơi đây đều dừng lại, hai người phía sau lão bản vẫn không thể nào biết được. Lão quỷ cung cấp tin tức tuy rằng chưa chứng thực, nhưng vẫn còn nhiều thông tin có giá trị hơn so với cảnh sát. Căn cứ hắn giải thích, Kim Vĩnh Dụ cùng với Bành Trung Tài tuy rằng phân biệt ở thành phố C cùng với thành phố S thế nhưng có cùng chung đại lão bản. Người này nhiều mánh khóe, ở hai bên chính tà đều có nguồn gốc sâu đậm. Hơn nữa, hai người ở thế lực vùng này, cũng đều một tay đại lão bản xây dựng mà lên. Tuy nhiên, người này hành động không phải là quá sôi nổi, nói đúng hơn là bí ẩn, và liên lạc trực tiếp nhưng một số ít người, đại đa số thành viên của tổ chức ngay cả họ tên hắn ai cũng không biết. Lại càng chưa từng thấy tận mắt hắn, nhưng mà lão quỷ dung nhiều cách hỏi thăm vẫn có chút hiệu quả. Nghe nói, đằng sau tên đại lão bản này chính xác họ Lương, độc lập mở một công ty. Hạng mục doanh nghiệp cụ thể cô rõ ràng, chỉ biết là có liên quan tới vận tải. Vận tải hai chữ này nhắc nhở Phương Mộc, bất luận là những người bị hại đưa đến Động Long Vĩ hay là chuyển rời đến biên giới, đều cần một phương tiện giao thông lớn và an toàn. Thời điểm cậu lần đầu tiên đến Lục Gia Thôn, liền gặp phải qua Lục Đại Xuân cùng với Lục Tam Cường điều khiển một chiếc xe vận tải. Lúc đó, trong xe đó là mấy đứa trẻ bị lừa bán. Theo toàn bộ quy trình lừa bán trẻ em, tổng thể chia làm lừa gạt, bắt cóc, thu mua, buôn bán, đón đưa, trung chuyển vài bước, trong đó, vận tải là mấu chốt nhất, cũng là dễ dàng nhất phát sinh tình huống xấu ngoài ý muốn. Theo tình hình từ trước tới bây giờ, Lương lão bản là một người cực kỳ cẩn thận, cho nên, hắn nhất định sẽ quan tâm nhất tới vấn đề vận tải. Thậm chí có thể thân lực thân vi. Cô hiểu, Ngụy cục trưởng cục quản lý đường cao tốc tỉnh treo điện thoại lên. Nhìn người trẻ tuổi đang mặt đỏ mặt tía tai, trong lòng không khỏi buồn cười. Người chính là cháu ngoại của biên cục trưởng. Vâng, Phương Mộc theo trong bao nhảy ra hai bao thuốc lá Trung Hoa. Đặt ở trên bàn làm việc, Ngụy cục trưởng giả vờ từ chối một chút, liền nhét vào trong ngăn kéo. Ai ra không cần khách khí, điều này không phải việc lớn gì. Thế nào là không phải việc lớn? Phương Mộc biểu lộ vẻ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Ngụy cục trưởng, chúng ta đều là đàn ông, cái mũ đều có thể đội. Chính là nón xanh, bị cắm sừng, không thể mang, đừng nóng giận, đừng nóng giận, việc không liên quan đến mình. Ngụy trưởng phòng ngữ khí hời hợt, nói đi, ta giúp ngươi thế nào? Tôi muốn biết đồ đê tiện kia có đúng lái xe cùng thằng đó đi thành phố S hay không? Phương Mộc nghiến răng nghiến lợi nói, còn nói dối tôi nói về nhà mẹ đẻ, việc này dễ thôi mà. Ngụy trưởng phòng ấn dập tắt tàn thuốc, đứng dậy dẫn Phương Mộc đi phòng quản lý. Hắn một bên chỉ thị nhân viên công tác điều lấy tần số nhìn quản chế ghi lại. Một bên hỏi Phương Mộc, vợ ngươi xe số là bao nhiêu a? Chúng ta giúp ngươi tra. Phương Mộc mặt lộ vẻ khó xử. Ngụy cục trưởng, tự tôi tra đờ si cô. Cũng được, ngụy trưởng phòng cười thầm. Bị cắm sừng rồi còn có cố gắng sĩ diện. Phương Mộc tìm được chính mình lần đầu tiên đi lục gia thôn ngày đó quản chế thu lại hình. Vừa suy tính một chút cỗ xe vận tải kia qua thu phí đứng đại khái chờ gì đó. Liền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình, bởi lúc đó cũng không để ý bảng hiệu xe vận tải. Ra khỏi núi thì tức thì bị Lục Đại Xuân dùng áo khoác bịt kín đầu lại. Cho nên Phương Mộc chỉ có thể căn cứ xe vận tải ngoại hình tiến hành sàng chọn. Trong 4 giờ giờ, cùng sở hữu 36 xe vận tải ngoại hình tương đồng đi qua thu phí đứng đi trước thành phố S, Phương Mộc từng cái ghi nhớ số xe. Tâm tình hơi có chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng giới hạn điều tra vẫn không nhỏ, thế nhưng tối thiểu còn có một ít đầu mối. Ngay khi cậu gần đóng quản chế ghi hình thì, bỗng nhiên nghĩ một chiếc xe theo thành phố S đi vòng vèo. Xe vận tải nhìn qua nhìn rất quen mắt, Phương Mộc vội vàng ghi nhớ số xe này, lại lật xem trong tay số xe ghi lại, quả thật là không lâu đi qua trạm thu phí một chiếc xe vận tải. Phương Mộc nhíu mày, theo thời gian suy đoán trên, xe vận tải này không có khả năng đến thành phố S sau khi đi vòng vèo. Như vậy, lớn nhất khả năng chính là trên đường chuyển vào quốc lộ. Mà cái quốc lộ kia, chính là đi thông Long Vĩ Sơn chắc chắn dọc đường. Nếu như chiếc xe vận tải này chính là Phương Mộc lúc đó ngồi trên xe, vẫn đang có nghi vấn, xe vận tải lên quốc lộ. Mở tiến Long Vĩ Sơn cho đến Lục Gia Thôn, sẽ đem mấy đứa bé gái bị lừa bán đến động Long Vĩ một quá trình này cần thời gian vượt xa tần số nhìn quản chế sở ghi lại thời gian. Cái này, đây là hai chiếc xe biển số hoàn toàn tương đồng, giữa đường đổi xe ở một địa điểm, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao hắn lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể đi vòng vèo. Phương Mộc tại nơi cái con số trên nặng nề mà vẽ một vòng tròn. Trong mấy ngày này, Lương Tứ Hải dường như già hơn 10 tuổi, không chỉ có thể xác và tinh thần đều uể oải, dường như tư duy năng lực cũng kém rất nhiều. Bành Trung Tài ở trước mặt hắn kích động đang nói gì đó. Lương Tứ Hải nhưng thỉnh thoảng thất thần, nửa năm nay rốt cục là làm sao vậy? Các phiền phức cứ tìm tới cửa. Đầu tiên là bị cảnh sát đặt vào một người nằm vùng. May mà có nội ứng, thế nhưng mất thật lớn sức mạnh mà mới giải quyết đờ si hắn. Cứ tưởng rằng trừ bỏ tên cảnh sát thâm niên họ hình dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, đã bỏ ra một khoản tiền lớn, đến nay nhưng không giải quyết triệt để kết thúc, nhà tắm Bách Hâm không thể lại dùng, khách sạn Thành Loan cũng không thể lại dùng. Hiện tại, mà ngay cả động Lon Vĩ bí ẩn nhất cũng bại lộ. Nghĩ tới đây, Lương Tứ Hải liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình. Ngay khi vừa rồi, Lục Thiên Trường hổn hển gọi điện thoại đến, con của hắn tay đã hoàn toàn tàn phế, đầu sỏ gây ra chính là Lương Tứ Hải đưa tới súng. Lương Tứ Hải chính mình không thừa nhận cũng không được, đối với chuyện này chính xác xem ra có khiếm khuyết. Hắn cứ tưởng rằng bọn Lục Thiên Trường căn bản không dùng tới súng ống. Cũng không muốn mạo hiểm đi mua buôn lậu nhập cảnh súng lục quân dụng. Vì vậy, ngay khi đi chợ đêm mua mấy nhánh long hóa chế tạo súng đạn phi pháp. Không nghĩ tới, chính là khẩu súng kia ở thời khắc quyết định nổ nòng. Vừa triệt để tiêu hủy rồi hắn cùng với Lục Thiên Trường trong lúc đó tín nhiệm cùng hợp tác. Cũng làm hỗn loạn thì người may mắn chạy thoát thân, chính tên cảnh sát Phương Mộc. Sự xuất hiện của hắn không chỉ làm cho Lương Tứ Hải bị tổn thất lớn về kinh tế, hơn nữa làm hao binh tổn tướng, nhất là trận đánh ở xưởng thép Thụ Nguyên, tử thương mấy người tạm thời cô bàn. Lương Tứ Hải phải xuất ra một số tiền lớn khơi thông từ trên xuống dưới, mới làm mình thoát đờ si. Lần này làm cho Lương Tứ Hải sinh lực tổn thất lớn. Nhưng mà, này cũng để cho Lương Tứ Hải căm tức chuyện này. Tiền có thể kiếm đờ si nữa, người cũng có thể sẽ tìm. Đường phát tài một khi bị chặn, nhưng không thể đơn giản khơi thông. Trong lúc đó vết rạn nứt giữa Lương Tứ Hải và Lục Thiên Trường đã vô phương cứu chữa. Phải tìm một có thể coi như lồng sắt nữa. Ngoại ra người mua đối với sự cố lần này cũng cực kỳ bất mãn. Rất có thể ở biên giới lại có xu hướng tìm nguồn khác. Hiện giờ chính là như vậy. Bình thường thì không sao. Mọi người phát tài, một khi gặp chuyện không may, ngoại người mua bỏ rơi mình, chính mình lại bỏ Lục Thiên Trường. Tất cả việc này, đều là bởi vì cái tên cảnh sát chết tiệt kia. Lương Tứ Hải chợt biểu lạnh lùng đứng lên, một mực bên cạnh lẳng lặng không lên tiếng Kim Vĩnh Dụ vội vàng đứng dậy ngăn cản Bành Trung Tài làm nhảm. Hắn tự nhận là rất hiểu Lương Tứ Hải, đương lúc này, hay là chớ chọc giận lão bản, kỳ thật đối với than phiền của Bành Trung Tài, Lương Tứ Hải hoàn toàn sẽ không nghe, bất quá cho dù không nghe, hắn cũng biết đối phương đang vướng mắc vấn đề gì. Một cái là tiền, cái kia là tương lai về sau. Lương Tứ Hải giật lại ngăn kéo, lấy hai phong bì đã sớm chuẩn bị ra, đặt ở trên mặt bàn. Nơi này có hai tập, mỗi tập 50 vạn, mấy ngày nữa ta thu xếp các ngươi đi ra ngoài trốn trốn. Chờ bão táp trôi qua, rồi trở về. Bành Trung Tài nhìn Kim Vĩnh Dụ một chút, chân khập khiễng tiến đến. Nắm lấy đút cái phong bì vào trong túi y, Kim Vĩnh Dụ do dự một chút. Cũng theo cầm một cái phong bì, một thẻ ngân hàng nhỏ, dường như nặng tựa nghìn cân, chờ phong ba bão táp đi qua, có lẽ là một năm hai năm, có lẽ là tám năm mười năm, đến lúc đó, cho dù có thể trở về, đã từng là đại cao ai phong vô cùng, cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác để kiếm cơm ăn. Bành Trung Tài không có muốn nhiều như vậy, mở miệng hỏi, lão bản, ta đi lần này, con nhỏ của ta, còn có ta mấy bà vợ làm sao bây giờ? Người yên tâm, Lương Tứ Hải cười cười, ta chịu trách nhiệm chăm sóc bọn họ, nói là chiếu cố, thì thật là con tin. Nếu như hai người làm ra bất luận chuyện gì bất lợi cho Lương Tứ Hải, đều gây họa cùng người nhà của mình. Kim Vĩnh Dụ cùng với Bành Trung Tài cũng rõ ràng điểm này. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, nếu vào chuyến đi này, tới nhẫn phải nhẫn, tới buông tay phải buông tay. Nhưng là Kim Vĩnh Dụ vẫn có chút không cam lòng, suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi, lão bản, tương lai nếu như có thể trở về, hai anh em chúng ta tính thế nào? Chuyện sau này sẽ nói, Lương Tứ Hải trả lời ngay, nói. Chỉ cần người, cái khác ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đây là một lời nói suông, thế nhưng nói đến đây, Kim Vĩnh Dụ cũng không yêu cầu Lương Tứ Hải hứa hẹn cái gì nữa. Đành phải đứng dậy cáo từ, kỳ thật Lương Tứ Hải không phải không xem xét qua chuyện này. Hai người đắc lực nhất có khả năng đều không thể không chạy trốn. Tổ chức cũng không thể tan rã. Phải nữa bồi dưỡng lên một người. Lương Tứ Hải trong lòng than nhẹ một tiếng. Người kia kỳ thật thích hợp nhất. Thế nhưng cho hắn ở lại vị trí hiện hữu, tác dụng lớn hơn nữa. Con trai của mình tuy rằng không thua kém, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể người đối diện người gánh lấy trọng trách. Chủ ý đã định, Lương Tứ Hải nhưng không vội mà an bài. Bởi vì, có một việc, phải làm ngay. Phương Mộc thu thập tới 36 số xe lấy được giao cho ngành quản lý đi điều tra. Rất nhanh, 36 chiếc xe vận tải này chủ xe cùng với đơn vị tương ứng đều tra rõ. Làm cho Phương Mộc cảm thấy hưng phấn chính là, trong đó có một công ty vận chuyển hàng hóa đại diện họ Lương. Mà công ty này sở hữu một trong đám xe kia, chính là chiếc xe kia hư hư thực thực vỏ xe nhãn hiệu vận tải. Lương Tứ Hải, nam, 49 tuổi, người thành phố C, đại diện pháp lý công ty vận chuyển hàng. Công ty này không lớn, chỉ có 6 chiếc xe vận tải, một số công nhân, vốn đăng ký tư cũng không quá hơn 10 vạn nguyên, từ hồ sơ của cơ quan hành chính công nghiệp và thương mại. Công ty này thủ tục đầy đủ hết, và nộp thuế đúng thời hạn, không có hành vi vi phạm pháp luật, mặc dù theo biểu hiện ra mà xem, công ty này cô có dấu vết gì? Phương Mộc quyết định muốn đi dò thám thực hư. Công ty vận tải nhanh này nằm ở khu vực nội thành cũ. Mặt tiền không lớn, chỉ có một căn 2 tầng ký túc xá cùng với hậu viện một mảnh bãi đỗ xe. Bao xung quanh là các cửa hàng tạp hóa cùng với xưởng ô tô sửa chữa lắp ráp bên trong. Phương Mộc giả vờ ở đối diện cửa hàng thực phẩm chín mua đồ. Lén lút liếc mắt về phía cửa chính công ty đang đóng chặt. Một người bảo vệ ngồi sau cửa kính, nhìn như nhàn hạ, thì thực đề phòng cao độ. Phương Mộc suy nghĩ một chút, đứng dậy lách đến phía bãi đỗ xe, có một tòa nhà dân cư 5 tầng. Phương Mộc leo lên mái nhà, chậm chậm đứng trên thành mở cửa sổ, lấy ra ống nhòm quan sát nơi làm việc công ty cùng với bãi đỗ xe. Trong khu làm việc người không nhiều lắm, thỉnh thoảng có thể thấy trong hành lang xuất hiện bóng người. Mỗi cửa sổ đều lắp cửa thông gió, mà lại đều kéo thật kín lại. Phương Mộc nhìn trong chốc lát, cô thu hoạch đờ si gì, liền nhìn hướng bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe đỗ mấy chiếc xe vận tải, chiếc xe nhãn hiệu vận tải kia bất ngờ ở đoàn đó. Ngoài ra, còn có một chiếc rất cũ cô sử dụng, biển số xe trông rất bẩn, đầy bụi cùng với cặn dầu. Phương Mộc điều chỉnh ống kính phóng tầm nhìn, đang định nhìn kỹ nhìn biển số xe. Lúc này, cửa sau nơi làm việc bỗng nhiên mở, người bảo vệ đi tới. Sau khi quan sát bốn phía một chút, hướng trong cửa vẫy tay, lập tức, vài người lần lượt nhau ra. Phương Mộc lập tức nín thở, mặc dù người kia đội mũ lưỡi chai cùng với kính râm. Phương Mộc khẳng định hắn chính là Kim Vĩnh Dụ. Nhìn nữa bên cạnh người kia, tuy rằng cũng như Kim Vĩnh Dụ như vậy che thật kín lại. Thế nhưng hắn kéo một chân bước đi tư thế xem ra. Đó là người bị mình đả thương bành trung tài. Trong nháy mắt, mấy người liền chui vào xe bánh mì. Người bảo vệ liền chạy đến lối vào bãi đỗ xe. Bọn chúng đã mở cửa sát. Phương Mộc cảm thấy toàn thân máu đều dốc tới đỉnh đầu. Cậu nhét cái ống nhòm vào trong ba lô. 2 bước 3 bước nhảy xuống cầu thang. Khi cậu chạy tới trên đường cái, xe bánh mì đã cô còn tung tích. Phương Mộc mới vừa về phía trước 2 bước. Đột nhiên ý thức được bãi đỗ xe trước cửa tên bảo vệ đang kinh ngạc nhìn mình. Cậu dốc sức cắn răng, chạy hướng cách đó không xa một xe ta. Si đứng đó, giả vờ đuổi theo một chiếc vừa khởi động xe ta. Si, người trên xe kinh ngạc nhìn người thanh niên thở hổn hển. Không là bởi vì cậu vội vội vàng vàng, mà là những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu. Phương Mộc đối với xung quanh khe khẽ nói nhỏ không hề phát hiện. Bên tai cậu lại quanh quẩn chợt vang lên tiếng hô. Phương Mộc hầu như tròn một đêm không ngủ. Cậu mấy ngày này thu thập tin tức tập hợp cùng một chỗ, cũng viết một phần báo cáo kể lại. Tuy rằng hiện tại toàn bộ lối ra vào thành phố đều cao độ đề phòng, tạm thời không cần lo lắng Kim Vĩnh Dụ cùng với Bành Trung Tài trốn ra bên ngoài. Thế nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Bởi vậy, phải mau chóng nhằm vào Lương Tứ Hải triển khai hoạt động điều tra. Chỉ cần tập trung tinh lực, không lo tìm không được đường đột phá. Sáng sớm hôm sau, Phương Mộc liền chạy tới thị cục, đẩy ra cửa phòng làm việc cục trưởng. Biên Bình cùng cục trưởng đang nói gì đó. Phương Mộc vô tâm đến gần, hướng Biên Bình sau khi gật đầu, liền đem ba lô đặt ở trên bàn làm việc, đưa tay đi đào tài liệu. Cục trưởng, ta có việc muốn báo với ngươi. Cậu không có chú ý tới. Biên Bình và cục trưởng đều vẻ mặt lo lắng. Vụ án lão hình cùng với tổ chức buôn người qua biên giới có liên quan. Cái tổ chức này, Phương Mộc, Biên Bình đột nhiên mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Phương Mộc con mắt, từng chữ nói rằng, lão Hình đã chết. Phương Mộc toàn thân chấn động, động tác tay cũng dừng lại. Vài giây sau, cậu cúi đầu lấy ra cái một phần văn kiện, đặt trên mặt bàn, này cái tổ chức phía sau là một người gọi là Lương Tứ Hải. Hắn đăng ký một công ty chuyển hàng hóa, địa chỉ ngay khi, Phương Mộc, lão Hình đã chết, Biên Bình Cơ trên mặt run run, cũng đang cực lực bình phục tâm trạng của mình. Phương Mộc không ngẩng đầu nhìn hắn, trong tay loay hoay văn kiện, đối với lời của hắn mắt điếc tai ngơ, âm điệu nhưng càng ngày càng cao, dường như muốn bỏ qua tiếng nói của Biên Bình, địa chỉ ngay số 184 đường Châu Giang. Tại công ty giao hàng nhanh vận, Phương Mộc, đừng như vậy, Biên Bình đè lại tay Phương Mộc, ngươi đừng như vậy, Phương Mộc gạt tay Biên Bình, gần như hét lớn, Lương Tứ Hải dụ dỗ vị thiếu nữ vị thành niên, sau đó, có đúng cái qua tiếng nói của ngươi hay không, có đúng làm bộ không nghe đến hay không, theo mọi lời của ngươi, sẽ không bao giờ xảy ra, đủ rồi, cục trưởng bỗng nhiên đứng dậy. Hiện tại nói mấy cái này đã không còn ý nghĩa, để ý một chút hậu sự lão Hình đi. Phương Mộc im lặng, kinh ngạc nhìn cục trưởng, vừa nhìn Biên Bình, đừng có nói đùa hiện tại cô nên nói đùa thời điểm này. Ánh mắt của cậu ở Biên Bình cùng cục trưởng bắt đầu quay về lướt qua. Vai tràn ngập khẩn cầu, dường như chờ mong bên kia mở miệng cười, vỗ vỗ mình nói, tiểu tử ngốc, đùa giỡn, xem hù dọa ngươi. Rốt cục, ánh mắt của cậu triệt để ảm đạm xuống, cúi thấp đầu, mờ mịt luống cuống loay hoay trên bàn văn kiện, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới, làm sao có thể ông ấy vẫn chờ tôi cũng nhanh muốn có kết quả. Đột nhiên, Phương Mộc ngẩng đầu, nhìn Biên Bình, run rẩy mà hỏi thăm, đúng không, Biên Bình nghiêng đầu đi, không đành lòng sẽ chạm ánh mắt của cậu, chuyện này dừng ở đây đi. Cục trưởng giải rác chồng văn kiện trên bàn đứng lên, lão Hình đã chết, tất cả đều kết thúc, tra tiếp nữa đã không còn ý nghĩa, ta đã mất ba người thủ hạ, ta thua không dậy nổi ngươi không sao chứ. Câu nói sau cùng là đúng Phương Mộc nói, bởi vì cục trưởng thấy sắc mặt của cậu trong phút chốc trở nên trắng bệch. Cả người cũng lay động đứng lên, lời còn chưa dứt, Phương Mộc ngã quỵ trên mặt đất. Rạng sáng hôm nay, đê thị trại tạm giam xảy ra vụ án. Năm tên đang bị nhân viên giam giữ vì chuyện mồm miệng dẫn tới ẩu đả. Cuối dẫn đến một người tử vong, hai người thương nhẹ, người chết là nguyên thành phó cục trưởng công an phố C Hình Chí Sâm. Nghe nói, vài tên đang bị nhân viên giam giữ mắt thấy toàn bộ quá trình ẩu đả. Căn cứ bọn họ giải thích. Hình Chí Sâm bởi vì cùng phòng giam tử tù phạm khăng nào đó ngủ thì tốn hơi thừa lời còn cãi nhau. Sau cùng xảy ra xung đột, ba gã khác đang bị giam giữ tiến lên can ngăn, lại bị Hình Chí Sâm không phân tốt xấu đánh bị thương. Ở trong trận hỗn chiến, Hình Chí Sâm bị phạm khăng nào đó đâm bị thương ngã xuống đất. Nhân viên giám thị sau đó đã vào trấn áp. Cấp tốc đem Hình Chí Sâm đưa tới bệnh viện cứu giúp. Nhưng hắn vì động mạch gáy bị đâm xuyên, xuất huyết nhiều dẫn đến mất hết máu sốc mà chết. Đưa Hình Chí Sâm vào chỗ chết chính là nắm chuôi bàn chải đánh răng đờ si mà nhọn. Đối với mình đâm chết Hình Chí Sâm phạm tội sự thực thú nhận luôn. Hỏi cùng động cơ, phạm khang nào đó chỉ trả lời bốn chữ. Nhất thời kích động, bởi vì vốn án sự thực rõ ràng. Chứng cứ vô cùng xác thực đầy đủ, cảnh sát đã xem án kiện rời đưa viện kiểm sát thẩm tra khởi tố. Về phần án giết người ở khách sạn Thành Loan, bởi vì người phạm tội hiềm nghi Hình Chí Sâm đã tử vong. Án kiện hủy bỏ, người nhà nạn nhân sau khi đồng ý, Hình Chí Sâm di hài có trong hồ sơ phát hai ngày sau bị đưa tới nhà tang lễ Long Phong hỏa táng. Đưa tang ngay hôm đó cảnh tượng quạnh quẽ. Người đến đây phúng viếng rất ít không có mấy, ngoại trừ Biên Bình cùng với Trầm Dương tới rồi Hàn Vệ Minh vẫn làm bạn ở Dương Mẫn ở ngoài. Người khác phúng viếng đều cúi lạy vài cái, nói mấy câu sau liền vội vã rời đi, nếu như không phải Tiêu Vọng ở phúng viếng sau chủ động ở lại. Sợ rằng Dương Mẫn trong lòng thống khổ lại càng tăng, bởi Hình Chí Sâm trước khi chết thân phận vẫn là người phạm tội hiềm nghi. Bởi vậy, có quan hệ ngành cự tuyệt Hình Chí Sâm di hài cảnh phục yêu cầu. Hình Chí Sâm chỉ có thể mặc một bộ đồ tây, lẳng lặng nằm ở trong quan tài bằng thủy tinh. Dương Mẫn không cam lòng, trước sau tay luôn cầm một bộ cảnh phục, cho dù lão Hình không thể ăn mặc chế phục đi, cũng phải đem nó cùng với lão Hình cùng nhau thiêu. Nghi thức cáo biệt di hài sắp kết thúc thời điểm, cục trưởng tới, hắn đứng cùng nhiều bạn nối khố ra phía trước, trang trọng cúi đầu lại ba cái. Sau đó, cục trưởng đi tới trước mặt Dương Mẫn, không nói được một lời nắm tay bà, xoay người bước nhanh rời đi. Dương Mẫn lại bỏ lòng bàn tay ra, nước mắt ào ạt chảy xuống, trong tay lão Hình bị bắt thì đã giao ra thẻ chứng minh cảnh sát. Theo di hài cáo biệt nghi thức bắt đầu, Biên Bình liền vẫn hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, nhưng mà, những người lẽ ra phải đến nhưng từ đầu đến cuối không tới. Thỉnh thoảng quay đầu đi, hắn sẽ thấy Dương Mẫn cùng với Hàn Vệ Minh như nhau ánh mắt nghi ngờ. Rốt cục, Biên Bình nhịn không được, cái Tiêu Vọng kéo đến một vừa hỏi, ngươi xem Phương Mộc đâu? Không có, Tiêu Vọng bất đắc dĩ nhếch miệng, ta đã vài ngày đều liên lạc không được với hắn. Biên Bình mặt nhăn nhíu, tự từ ngày đó ngã gục ở phòng cục trưởng làm việc sau. Phương Mộc đã không thấy tăm hơi đâu, điện thoại di động cũng ở vào trạng thái tắt máy, cậu thống khổ cùng với phẫn nộ có thể lý giải. Thế nhưng hôm nay là đưa lão Hình đoạn đường cuối cùng. Bất luận như thế nào, Phương Mộc cũng nên xuất hiện. Phòng cáo biệt cho thuê thời gian đã đến. Nhà tang lễ nhân viên công tác cũng tới giúp nhiều lần. Dương Mẫn nhưng chậm chạp không chịu gật đầu. Không vì cái gì khác. Thầm nghĩ trước khi lão Hình hóa thành cho bụi có thể nhìn ông một cái. Nhưng mà, thời khắc cáo biệt luôn luôn muốn tới trước. Từ lâu đã không nhịn được nhân viên công tác di hài lão Hình chuyển qua xe đẩy lên. Chuẩn bị đưa tới hỏa táng. Dương Mẫn vội vàng đem cảnh phục cùng với thẻ cảnh sát lên trước ngực lão Hình. Vừa định sau cùng kéo tay ông, xe liền đẩy ra. Dương Mẫn đột nhiên ý thức được, lần này là thực sự vĩnh biệt. Khủng hoảng, tuyệt vọng, không muốn, áy náy, thương tiếc. Các loại tâm tình trong nháy mắt cùng nhau tụ tập trong lòng Dương Mẫn. Vừa nổ tung ra, cái mỗi một tơ tằm rõ ràng cảm nhận sâu sắc truyền lại đến khắp ngõ ngách trên thân thể bà. Này phát ra từ đáy lòng đau nhức làm cho bà nỗ lực kéo tay lão Hình vừa vươn đi. Trước mắt liền một mảnh đen kịt, Dương Mẫn một đầu về phía trước ngã quỵ, ở giữa đám người Biên Bình tiếng hô lớn, một người cấp tốc xuất hiện, ngay sau đó, một tay vững vàng nâng Dương Mẫn. Tay kia, liền cố gắng bắt được chiếc xe đẩy kia, Biên Bình hít một hơi lạnh, người trước mắt, thật là Phương Mộc sao? Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, một người trong hai ngày gầy đi đến như vậy, hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Hiền lành, thậm chí người đàn ông này hơi nhút nhát, toàn bộ cơ thể tỏa một bầu không khí bạo lực, Phương Mộc không nói được một lời. Chỉ là dùng ánh mắt ý bảo Biên Bình cùng với Tiêu Vọng đỡ lấy Dương Mẫn đã ngất. Sau đó, cậu xoay người lại, yên lặng nhìn chằm chằm xe đẩy lão Hình, việc ngồi ở trong chỗ sư đại bảo vệ, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình lão Hình. Việc cùng mình đứng trên sân thượng lúc nửa đêm, bao quát dưới chân là cái thành phố này lão Hình, việc dựa một mền xe, lấy ra tiền mạnh bạo muốn mình mang cho Liêu Á Phàm lão Hình. Việc mang còng tay, mặt đầy những vết thương nhưng như trước đối với mình mỉm cười muốn hút thuốc lão Hình. Ta muốn ngươi làm một chuyện, bất luận phải trả giá như thế nào. Biên Bình cùng với Tiêu Vọng đỡ Dương Mẫn ra khỏi phòng tang lễ. Hàn Vệ Minh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cấp cứu. Bỗng nhiên, đằng sau những âm thanh của xe sắt đẩy mạnh, Biên Bình theo bản năng quay đầu nhìn lại. Mới vừa rồi còn xe đẩy đứng ở bên cạnh chỗ Phương Mộc. Đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách chương.